bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 237, nổi giận Càn Hoàng. Trung Châu, Thần Kinh, Càn Khôn Điện bên trong, tân nhiệm Càn Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua trên tay một phần tình báo, ngẩng đầu nhìn về phía dưới đứng đấy một bóng người. Đạo nhân ảnh này ngũ quan phổ thông, trà trộn vào trong đám người cơ hồ sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có chút nào pháp lực ba động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản là cảm giác không thấy người này xuất hiện tại đại điện ở trong. Người này có thể tại đêm khuya yết kiến Càn Hoàng, hiển nhiên thâm thụ Càn Hoàng coi trọng. Phải biết, bây giờ thời gian Càn Hoàng sớm hẳn là nghỉ ngơi, có thể phá lệ để Càn Hoàng triệu kiến. Nếu không phải là quân quốc đại sự, vậy cũng chỉ có tâm phúc thủ hạ. Người nói đều là thật. Càn Hoàng thả tay xuống bên trên tình báo, trịnh trọng nói: hồi bẩm bệ hạ, hạ thần tự mình tiến về dò xét tuyệt đối không sai. Ly Thiên lão tổ xác thực đã bị đánh giết. Về phần người xuất thủ kia thân phận, hạ thần vô năng, hiện tại còn chưa điều tra ra. Đạo nhân ảnh này gọi Tống Thất, bây giờ thống ngự lấy đại càn tổ chức tình báo cùng một bộ phận ẩn long vệ. Chính là Càn Hoàng tâm phúc Đông Cung lão nhân, thuộc về tuyệt đối có thể tín nhiệm đối tượng. Hắn thuận lợi đánh bại nhị hoàng tử, thừa kế hoàng vị về sau, liền bắt đầu thu nạp quyền lợi. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai ẩn long vệ thống lĩnh quyền vậy mà tại muội muội của hắn Chu Tâm Giao trên tay. Mà lại hắn còn biết ngoại trừ huynh đệ bọn họ ba người bên ngoài, bọn hắn lại còn có một cái huynh đệ. Vị huynh đệ kia hạ lạc bây giờ cũng chỉ có Chu Tâm Giao biết chỗ. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm vị muội muội này hỏi thăm rõ ràng thời điểm, mới biết được đối phương tự nhiên đã len lén rời đi Thần Kinh. Chu Tâm Giao một loạt hành động, để vừa mới thu hoạch đến hoàng vị, vốn là bệnh đa nghi rất nặng đại hoàng tử trong lòng sinh nghi. Hoàng giả duy tư, hắn như thế nào lại bỏ mặc có thể uy hiếp được địa vị hắn người. Bởi vậy triển khai đối với Chu Tâm Giao truy sát, nhưng không có nghĩ đến, hiện tại hắn phái ra sát thủ đúng là toàn bộ bỏ mình. Nhất là ngày đó tính tử Mạc Ly Hưu thậm chí trực tiếp phản bội hắn, mà đổi thành bên ngoài một vị nguyên đan cường giả. Ly Thiên lão tổ bị đánh chết, khởi bẩm bệ hạ, Chu Tâm Giao đã tiến vào lĩnh Nam, ít ngày nữa liền sẽ tiến vào Thiên Hỏa Tông. Hiện tại chúng ta đã không có cách nào lại truy lùng. Chấm ngoặc kép, Tống Thất chắp tay nói. Lĩnh Nam chi địa đã sớm là Thiên Hỏa Tông địa bàn. Triều đình thế lực cũng nhận được xung kích. Đối với lĩnh Nam lực khống chế đã sớm không nhiều bằng lúc trước. Mà bây giờ Càn Hoàng thủ hạ tổ chức tình báo còn kém rất xa trước đó ẩn long vệ. Tự nhiên càng thêm trưởng khống không được lĩnh Nam Ba Châu. Có thể nói, bây giờ lĩnh Nam Ba Châu cơ hồ có thể tính bên trên là Thiên Hỏa Tông lãnh địa. Thiên Hỏa Tông, lại là nó. Càn Hoàng sắc mặt có chút khó coi. Những tông môn này không có một cái tốt. Chờ ta rảnh tay, cái thứ nhất liền muốn cầm những tông môn này khai đao. Để bọn hắn biết, trong thiên hạ đều là vương thổ. Bất luận là ai, đều muốn tuân thủ hoàng mệnh. Đại Càn 10 đại tông môn ra đã hoàn toàn suy sụp, Dược Vương Tông cùng Cổ Thần Tông. Cái khác tông môn cái nào không phải chiếm cứ một châu, nương tựa theo lực lượng mạnh mẽ, đối với hoàng mệnh, đối với triều đình lá mặt lá trái. Thật giống như hắn đăng cơ ngày đó, các tông các phái chỉ mấy cái trưởng lão, căn bản cũng không có chút nào coi trọng. Cái này khiến có chí tại trở thành nhất đại đại đế đại hoàng tử làm sao có thể nhẫn. Trong lòng đối với những này không đem hắn để ở trong mắt tu hành tông môn sinh ra mãnh liệt sát ý. Hắn thề một ngày nào đó muốn đem những này u ác tính diệt trừ, để thế nhân biết chiến công của hắn siêu việt phụ hoàng, đuổi sát tiên tổ. Bệ hạ, hạ thần sẽ làm thề chết cũng đi theo. Tống Thất thật sâu quỳ xuống, cung kính hướng về Càn Hoàng nói. Đáng tiếc, hiện tại còn không phải thời điểm. Người tiếp tục phái người nhìn chằm chằm Thiên Hỏa Tông. Đợi nửa ngày, Càn Hoàng nộ khí giảm xuống, trên mặt lại khôi phục lúc đầu ung dung khí độ, tiếp lấy nói ra. À, đúng, ta cái kia tam đệ. Hiện tại thế nào? Có hành động gì à? Mười đại tông môn tự nhiên là u ác tính. Nhưng là giờ phút này, hắn tam hoàng đệ mới là họa lớn trong lòng. Dù sao cái này bên ngoài thực lực yếu nhất đệ đệ. Vậy mà rất là quả quyết rời đi thần kinh. Từ bỏ hoàng vị tranh phong. Nhưng lại là từ tranh đấu vòng xoáy ở trong thoát ra. Bây giờ hắn chiếm cứ phương Nam Ba Châu. Nát đất phong vương. Quyền thế lại là so trước đó càng mạnh. Mà bây giờ, hắn vì đại càn ổn định. Vẫn còn muốn cùng tam hoàng đệ lá mặt lá trái. Đây quả thực để hắn phẫn nộ đến cực điểm. Hắn đã quyết định, tại hắn triệt để trưởng khống lấy quyền thế về sau. Thế tất yếu trước đem cái này loạn thần tặc tử chu sát. Bệ hạ, việc này tình còn cần thận trọng. Chấm ngoặc kép, Tống Thất nhìn thấy càn hoàng thần sắc. Lập tức mở miệng khuyên nhủ. Bây giờ đại càn gặp phải cục diện đâu chỉ tại nát đất phong vương tam hoàng tử. Còn có cái kia không biết chạy trốn tới nơi nào nhị hoàng tử. Nói không chừng cái gì liền muốn giết trở lại tới. Thậm chí Bắc Nguyên chư bộ rơi. Thậm chí cả phương Bắc Ma Môn đều có ngo ngoe muốn động chi thế. Bất quá đại càn thực lực hùng hậu. Lại có mấy vị hoàng thất lão tổ tọa chấn thần kinh. Chỉ cần không phải làm loạn. Tự nhiên là không sợ hết thảy khiêu chiến. Cho nên tại triệt để ổn định lại thế cục trước đó. Là không thể cùng tam hoàng tử khai chiến. Chậm biết phân tắc. Chấm ngoặc kép. Liên quan tới tam hoàng đệ sắc phong. Người an bài một chút. Hắn nhờ giúp đỡ. Chấm chuẩn. Không chỉ như thế chấm còn muốn đem lĩnh Nam Ba Châu cũng phong cho hắn. Càn hoàng cũng dần dần tỉnh táo lại. Một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ. Đã hiện tại tam hoàng đệ cùng kia thiên hỏa tông đều là khó mà xử trí. Kia sao không để này hai phe tự giết lẫn nhau. Đợi đến bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương. Hắn đến lúc đó đã trưởng khống lấy tất cả quyền lợi. Lại đến cái ngư ông đắc lợi chẳng phải là càng tốt hơn. Bệ hạ anh minh, Tống Thất thành tâm ca ngợi. Lập tức cung kính hành lễ về sau. Lặng yên lui ra, cùng lúc đó. Đại càn phương Nam Giang Châu, Giang Châu Bắc Cự Thông Thiên Hà, chính là một đạo nơi hiểm yếu, khiến cho nơi đây dễ thủ khó công. Đã từng đại càn tam hoàng tử, bây giờ đã tự xưng Giang Hạ Vương Chu Kính Một, giờ khắc này ở sông Hạ Thành mới xây đứng lên vương phủ ở trong triệu kiến lấy một cái người thần bí. Tại hoàng quyền tranh phong trước mắt, hắn kịp thời thoát thân mà ra, bảo lưu lại thực lực. Bây giờ hùng ngồi phương Nam Ba Châu, đại càn mười cửu châu đã được phồn hoa nhất chi địa. Mặc dù không có phản loạn, nhưng lại tại trên thực tế nát đất phong vương, quyền thế quy về tự thân, chiếm cứ càng nhiều vương đạo long khí, tu vi cũng càng tiến một bước. Bây giờ đã là kim kiều cảnh bát trọng thiên, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đạt tới viên mãn. Nhị ca, chỉ sợ là đại ca nghĩ bể đầu. Cũng tuyệt nghĩ không ra ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này đi. Giang Hạ Vương Chu Kính xem xét lấy đối. Diện ngồi ngay ngắn cái kia che lấp bóng người. Cười ha hả nói. Lưỡng long tranh phong. Hắn nhị ca không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Sớm biết như thế. Học một ít hắn chẳng phải là càng tốt hơn. Bây giờ cắt cứ một phương. Tương lai chưa hẳn không tiếp tục tiến một bước cơ hội. Bất quá. Chu Kính Một mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là như hắn lúc ấy thực lực càng mạnh một chút. Có lẽ liền sẽ lưu tại thần kinh ở trong trực tiếp tham dự hoàng vị tranh đoạt đi. Hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi cái này Giang Hạ Vương còn có thể làm mấy ngày. Một khi đợi đến chúng ta vị kia đại ca rảnh tay, hắn cũng sẽ không buông tha ngươi. Nhị hoàng tử âm âm u cười nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.